Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, xa nhau. Kiến thức Mạc Hà lần đầu tiên công kích uy lực, Thanh Mai đạo trưởng trong lòng đã rõ ràng, Mạc Hà tiểu thần thông uy lực đúng là không phải chuyện đùa. Mình tiểu thần thông thanh mộc dung giáp thiếu chút nữa không có phòng ngự ở Mạc Hà mới vừa rồi. Phát động thuật pháp, ở rất miễn cưỡng nhận chịu sau một kích này, Thanh Mai đạo trưởng lập tức lui về phía sau, một mực thối lui ra hư ảo quang ảnh phạm vi, nhìn trước mắt hư ảo thêm xinh đẹp quang cảnh, hơn nữa cẩn thận đề phòng. Mặc dù là làm Mạc Hà được như thế cường đại tiểu thần thông cảm thấy mừng rỡ, nhưng là mình dẫu sao là sư phụ, nếu như thua ở Mạc Hà trong tay, ở vui vẻ yên tâm hơn, mặt mũi vậy sẽ ít nhiều có chút không nén giận được. Cho nên còn cần cẩn thận ứng đối, biết Mạc Hà tiểu thần thông có chút bất phàm, nhưng là Thanh Mai đạo trưởng đối với mình tiểu thần thông vậy là vô cùng có lòng tin. Thanh Mộc Dung Giáp cái này tiểu thần thông, ở hắn nhiều năm như vậy tới nay, vô số lần giúp hắn vượt qua nguy nan, hoặc là chém địch chế thắng, hoặc là trốn bay lên trời, là Thanh Mai đạo trưởng mạnh nhất một trong thủ đoạn. Lùi nữa đến hư ảo quang ảnh ra, Thanh Mai đạo trưởng hai tay hướng mặt đất chống một cái. Vậy phiến hư ảo quang ảnh bên trong, lập tức có từng hàng cây cối nhô lên, ở đó hư ảo viên lâm quang cảnh bên trong, lộ vẻ được phá lệ đột ngột, vô cùng phá hoại mỹ cảm. Cái này từng hàng cây cối xuất hiện sau đó, không chỉ là phá hư vốn là mỹ cảm, hơn nữa đi đôi với cây cối nhẹ nhàng lay động, một phiến miếng lá cây phiêu tán ở trong gió, khuấy động đúng phiến quang cảnh, tựa hồ phải đem cái này phiến hư ảo cảnh đẹp đánh vỡ. Ẩn núp trong bóng tối Mạc Hà đã rõ ràng liền Thanh Mai đạo trưởng dự định. Hắn đang thử thăm dò mình cái này tiểu thần thông lai lịch. Thanh Mai đạo trưởng cũng biết, đây cũng không phải đơn thuần ảo thuật, tối thiểu tuyệt đối vượt qua ảo thuật phạm vi. Nhưng đối với Mạc Hà tiểu thần thông năng lực kết quả là cái gì? Vẫn không có thăm dò. Mạc Hà tâm niệm vừa động, ngày đó bay múa đầy trời lá cây, đột nhiên bây giờ tựa như bị lực lượng vô hình đọng lại. Ngay sau đó những thứ này lá cây, bỗng nhiên lúc này vậy trở nên có chút hư ảo. Liên quan vậy từng hàng cây cối, vậy bao phủ một tầng quang ảnh, tựa hồ biến thành quang cảnh bên trong một thành viên. Cái loại đó đột ngột cảm giác biến mất, cảnh sắc tựa hồ đổi được hơn nữa mê người. Thanh Mai đạo trưởng hơi sững sờ thần. Ngay sau đó hắn liền thấy Mạc Hà bóng người đột nhiên xuất hiện ở vậy phiến hư ảo quang cảnh bên trong. Hai chân khoảng cách mặt nước có một khoảng cách, cả người lại là vô căn cứ bay. Cái này, Thanh Mai đạo trưởng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Có thể vô căn cứ phi hành, cho dù là Mạc Hà hiện đang đột phá đến thần hồn cảnh, muốn làm một điểm này cũng là đặc biệt khó khăn. Sư phụ, cẩn thận, lần nữa xuất hiện Mạc Hà, hướng về phía đứng ở mình tiểu thần thông phạm vi ra Thanh Mai đạo trưởng khẽ cười một tiếng. Trong miệng nhẹ giọng nói, lần này, Thanh Mai đạo trưởng trong lòng lập tức chuông báo động đại tác. Sau đó liền thấy đối diện Mạc Hà, hai tay bắt đầu bóp động ấn quyết, trước người ngưng tụ ra mấy chục đạo gai gỗ, như mưa điểm vậy hướng mình bắn tới, có mới vừa rồi đón đỡ một lần công kích trải qua. Thanh Mai đạo trưởng lần này không có lựa chọn kiên quyết đương đầu, mà là quả quyết tiến hành né tránh, nhưng mà làm hắn mới vừa chớp mắt, liền thấy một đạo cường tráng nước chảy, giống như một cây trường tiên vậy, đã hung hãn hướng mình vung tới. Bóp, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Lần này Thanh Mai đạo trưởng không có mau tránh ra, bởi vì ở dưới chân của hắn, một lần nữa bị hai đạo dây leo quấn lấy. Nhưng theo cái này một tiếng giòn giã, Thanh Mai đạo trưởng bằng gỗ thân thể, cơ hồ nửa người đều bị cái này đến một cái thủy tiên đánh nát. một kích này uy lực mạnh có thể gặp một ban, mà đây nhưng ước chừng chỉ là một bắt đầu mà thôi. Mạc Hà đây là liền tựa như phát động thuật pháp hoàn toàn không cần thời gian vậy. Các loại pháp thuật tiện tay lấy, hơn nữa uy lực toàn cũng vô cùng mạnh mẽ, ước chừng mấy cái hô hấp. Thanh Mai đạo trưởng Thanh Mộc Dung giáp thần thông, rốt cuộc hoàn toàn không chịu nổi. Ở Mạc Hà một phen cuồng oanh loạn tạc dưới, giải thể, đồ nhi, người cái này tiểu thần thông rốt cuộc có gì chỗ thần diệu. Bây giờ có thể cho vi sư nói một chút liền đi. Lần này và Mạc Hà so tài, mình nhất định là thất bại, cho nên Thanh Mai đạo trưởng bây giờ trên mặt cũng có chút không nén giận được. Nhưng là hắn lại chân thực vô cùng hiếu kỳ, Mạc Hà tiểu thần thông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạc Hà bên người quang ảnh hư ảo quang cảnh biến mất, sau đó đi tới Thanh Mai đạo trưởng trước người, mỉm cười mở miệng nói. Đệ tử tiểu thần thông tên là Thủy Mộc Thanh Hoa, có một chút ảo thuật công hiệu, nhưng là hắn uy lực chân chính lại cũng không như vậy. Cái này chân chính chỗ cường đại, ở chỗ nắm trong tay, thần thông mở ra, phàm ở quang ảnh lần lượt thay nhau chỗ, thi triển mộc hành hoặc thủy hành thuật pháp, uy lực sẽ bị thật to tăng cường, chỉ sợ không chỉ như vậy đi. Thanh Mai đạo trưởng vậy cười nói một câu, sư phụ con mắt tinh tường như đuốc, cái này tiểu thần thông uy lực xác thực không chỉ như vậy. Nhưng là bây giờ đệ tử tu vi nông cạn, có thể phát huy ra được uy lực có hạn, đệ tử mới vừa rồi đã nói, thần thông chỗ cường đại ở chỗ nắm trong tay, phàm ở quang ảnh bên trong, chính là đệ tử nắm trong tay phạm vi. Mạc Hà gật đầu một cái, cũng không có đối với Thanh Mai đạo trưởng giấu giếm, nắm trong tay, Thanh Mai đạo trưởng trong miệng nhẹ nhàng niệm liền một câu cái này hai chữ. Sau đó trong lòng lập tức rõ ràng Mạc Hà muốn phải nói ý nghĩa. Có chút không dám tin mở miệng nói, ngươi cái gọi là nắm trong tay, phải chăng là như thần linh thần vực kia vậy nắm trong tay? Mạc Hà nhẹ nhàng gật đầu một cái, cho một cái đáp án rõ ràng, mà thấy Mạc Hà gật đầu, Thanh Mai đạo trưởng nhưng là vui vẻ cười to một tiếng. Được, nhỏ như vậy thần thông, vì sư bại không oan à. Thần linh thần vực, mở ra ở âm phủ bên trong, cơ hồ mỗi một cái thần linh, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp xây dựng mình thần vực. Cái này trừ là một cái chứa tín đồ linh hồn địa phương. Canh tương đương với thần linh sân nhà. Ở thần vực bên trong, thần linh có đối với mình thần vực tuyệt đối nắm trong tay. Có thể phát huy ra sức chiến đấu, là ở thần vực ra gấp mấy lần. Những cái kia đặc biệt cường đại thần linh, bọn họ xây dựng thần vực địa vực rộng hào phóng. Hơn nữa nội bộ quy luật hoàn bị. Giống như một cái thế giới nhỏ vậy, ở thần vực bên trong, bọn họ chính là cái này tiểu thế giới chủ nhân, có thể tưởng tượng được có cường đại dương nào. Mạc Hà cái này tiểu thần thông, nếu như có thể đạt tới và thần vực tương tự công hiệu, như vậy dù là không đạt tới thần vực loại trình độ đó, cũng đã đủ cường đại, đây là một loại nắm giữ chu vi nhỏ thiên địa năng lực. Bất luận là uy lực vẫn là tiềm lực, cũng vượt qua xa mình Thanh Mộc Dung giáp. Đáng tiếc cái này tiểu thần thông tiêu hao không nhỏ, liền mới vừa rồi sử dụng thời gian, liền tiêu hao trong cơ thể ta 30% linh lực. Muốn chân tránh đem thần thông uy lực phát huy được, sợ rằng vẫn là được chờ đến sau này, cảnh giới tu vi cao hơn mới được. Mạc Hà cảm thụ mình một chút trong cơ thể linh lực tiêu hao. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng mình tiểu thần thông. Hiệu quả quả thực không tệ, nhất định có quang ảnh mê huyễn hiệu quả. Mình đặt mình vào trong đó, cảm giác chung quanh lực lượng hết sức đang nắm giữ, thi triển ra thuật pháp uy lực cũng đổi được mạnh hơn. Liền liền Thanh Mai đạo trưởng Thanh Mộc Dung giáp đều có thể cưỡng ép đánh vỡ. Thầy trò hai người trở lại trong Thanh Mai quan. Đi qua lần này so tài sau đó, Thanh Mai đạo trưởng mỗi sáng sớm khoa sớm, hoàn toàn ngưng, bởi vì hắn thật không có cái gì có thể dạy Mạc Hà. Thời gian chỉ chớp mắt, lại đến một cái hơn tháng sau. Một ngày này, huyện nha phái nha dịch đưa tới một phong thơ, là cho Thanh Mai đạo trưởng. Thanh Mai đạo trưởng xem qua nội dung trong thơ sau đó, biểu tình trên mặt trở nên có chút buồn bã mất mát. Quay đầu hướng về phía Mạc Hà nói, vi sư, phải đi, ngày sau cái này Thanh Mai quan, liền giao cho ngươi. Mạc Hà mặc dù đối với ngày tới đây sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng là làm ngày này thật sắp đến, vẫn khó tránh khỏi có một tia không thôi. Còn bao lâu? Mạc Hà không lên tiếng hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, nửa tháng sau, cử hành phong thần lễ vật, đến lúc đó toàn bộ Quỳnh Châu tất cả lấy được sắc phong người. Cũng sẽ ở ngày này du ngoạn thần vị, Quỳnh Hoa Phủ bên kia cũng sẽ cử hành một lần cúng tế. Thanh Mai đạo trưởng vừa nói, vừa đem trên tay thư giao cho Mạc Hà. Đây cũng không phải là cái gì cần phải giữ bí mật sự việc. Mạc Hà tiện tay nhận lấy thư, nhìn một cái nội dung trong thơ, sau đó gật đầu một cái, không biết nên nói những gì. Nửa tháng thời gian qua thật nhanh, đây là Mạc Hà từ đi tới cái thế giới này sau đó cảm thấy qua được nhanh nhất nửa tháng. Ở thời gian nửa tháng này bên trong, Thanh Mai đạo trưởng nơi nào cũng không có đi. Mỗi ngày liền ở trong Thanh Mai quan, dậy sớm uống một ly trà xanh, xem trong núi sương mù sáng sớm, buổi trưa sẽ nhàn nhã nghỉ một chút một hồi, giống như là một cái thông thường lão ông người phàm, đến buổi tối thậm chí sẽ tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Mạc Hà dùng thần niệm dò xét qua, phát hiện Thanh Mai đạo trưởng lại thật đang ngủ, chuẩn bị ly biệt ngày này. Sáng sớm ở Vọng Nguyệt Sơn dưới núi, huyện nha người cũng đã tụ tập ở nơi này, bắt đầu ở Vọng Nguyệt Sơn hạ bố trí các loại đồ. Huyện Tử An vốn là huyện Tôn Văn Tư Minh đã rời đi, mới nhậm chức huyện Tôn đã tới trong Thanh Mai quan, đang cùng Thanh Mai đạo trưởng nói chuyện phiếm. Vị này mới nhậm chức huyện Tôn là một cái nhìn như tương đối trẻ tuổi văn sĩ, tên là Tô Bạch. Hành vi cử chỉ tao nhã lễ phép, bản thân tu vi cũng không tệ. Hắn một mực ở trong Thanh Mai quan, đến lúc sắp đến giữa trưa lúc đó, lúc này mới đột nhiên bây giờ đứng dậy, hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà đồng thời chắp tay mỉm cười nói. Thời gian không còn sớm, bản quan đi phía dưới xem chuẩn bị thế nào. Cáo từ, sau khi nói xong, Tô Bạch liền xoay người rời đi, nhưng là ý của hắn trong lời nói vô cùng rõ ràng. Chính là lại dùng đặc biệt phương thức huyền chuyển nói cho Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà. Thời gian đã xong hết rồi, đến khi Tô Bạch sau khi đi ra ngoài, Thanh Mai đạo trưởng chậm rãi đứng dậy, đi tới Mạc Hà bên người, giống như ban đầu như vậy, đưa tay sờ một cái Mạc Hà đầu. Thời gian xong hết rồi, lần này vi sư thật phải đi, bất quá ngươi ta thầy trò hai người sớm muộn có gặp nhau ngày. Hy vọng vi sư tạm biệt ngươi thời điểm, ngươi tu vi có thể so sánh bây giờ cao hơn. Nói sau khi nói xong, Thanh Mai đạo trưởng khẽ mỉm cười một cái, sau đó xoay người đi vào gian phòng của mình, cũng không có đóng cửa phòng, liền đi thẳng tới trên giường của mình. Xếp chân ngồi ở chỗ đó, Mạc Hà thấy Thanh Mai đạo trưởng trên mình một hồi thanh quang lóe lên. Mấy hơi thở bây giờ, thanh quang đổi được ảm đạm, cuối cùng bị một đạo kim quang thay thế. Kim quang bỗng nhiên bây giờ từ Thanh Mai đạo trưởng thiên linh chỗ bắn ra. Thanh Mai quan bầu trời, hắn làm một lóe lên kim quang bóng người, ấn đường có một cái thần văn dấu vết. Chính là Thanh Mai đạo trưởng, đệ tử, cung tiễn sư phụ. Giờ khắc này, Mạc Hà hai đầu gối quỳ đến, hướng về phía bầu trời bên trong bóng người kia nặng nề một dập đầu. Dùng hơi hơi mang theo một ít thanh âm nghẹn ngào lớn tiếng mở miệng nói.